Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 554, chương 554, Thiếu Hồng Mông Tử Khí. Mộc tỷ tỷ, lập tức đều 4 năm, lão đại và lão nhị còn không có sinh ra. Nhìn xem trong hồ không ngừng du động cá chép, Thái Văn Cơ khe khẽ thở dài. Thời gian cực nhanh, 4 năm trước từng màn còn phảng phất ngay tại ngày hôm qua. Lại nói Văn Hạo đem các nàng từ cửa thành bên kia đón về đến về sau, chọn lấy một cái ngày tốt cử hành long trọng hôn lễ, xem như thừa nhận hai nữ thân phận. Lại qua nửa năm, Thái Văn Cơ cũng có Văn Hạo hài tử. Cũng không phải, đừng nói lão đại và lão nhị, chính là lão tam cũng có 3 năm nhiều thời giờ đi. Nghe vậy, Mộc Huyền Quân bất đắc dĩ cười khổ. Người bình thường hài tử ngay cả mang sinh cũng liền khoảng 10 tháng. Các nàng ngược lại tốt, hơn 3 năm còn không thấy động tĩnh, bụng dưới cũng chỉ là có chút hở ra, xem ra còn không biết muốn đợi bao lâu thời gian. Khởi bẩm hai vị nương nương, bên ngoài đưa thiên tài địa bảo bọn thị vệ đến. Bên này, ngay tại Mộc Huyền Quân cùng Thái Văn Cơ cảm thán nhân sinh thời điểm, một cái tiên Nga thận trọng đi tới. Các nàng đều là trải qua đặc huấn, đi đường không có một chút xíu tiếng vang, sinh sợ hãi sẽ quấy nhiễu đến hài tử. Thiên tài địa bảo, đây cũng là ai đưa tới? Không nghe thì thôi, nghe xong, hai nữ lại là một trận cười khổ. Từ khi có hài tử về sau, Thanh Long Bạch Hổ liền không nói, trực tiếp lấy hài tử thúc thúc danh nghĩa đưa tới hải lượng đồ vật, nói là muốn cho hai vị tẩu tử bồi bổ thân thể. Nhắc tới cũng kỳ, Mộc Huyền Quân cùng Thái Văn Cơ còn không có bổ đâu. Trong bụng hài tử phảng phất có cảm giác như vậy, đúng là chủ động hấp thu lên thiên tài địa bảo bên trong ẩn chứa thiên địa linh khí. Việc này truyền đi về sau, lập tức không được rồi. Đầu tiên là hài tử phụ thân Văn Hạo, không biết từ nơi nào chơi đùa ra như ngọn núi được tiên dược tiên cỏ, trực tiếp trồng đến trong hoàng cung. Lại về sau, sự tình triệt để mất khống chế. Điển Vi, Quan Vũ, Trương Phi chờ cũng lấy hài tử thúc thúc danh nghĩa đưa tới các loại bảo bối. Lại nói tiếp Lưu Bá Ôn chờ thần tử, thậm chí còn có từ 29 nặng lặng lẽ đưa xuống tới. Cái này ba đứa hài tử cũng là bá khí, trực tiếp chiếu đơn thu hết, có bao nhiêu ít hấp thu bao nhiêu. Đến cuối cùng, Mộc Huyền Quân cùng Vũ Lạc Thiền đều có chút sợ, mời tới ngự y tổng quản Hoa Đà xem xét, chuyện gì không có, thế là điên cuồng lần nữa trình diễn. Đi thôi, thật không biết tiếp tục như vậy, hài tử có một ngày xuất thế, có thể hay không trực tiếp nhảy nhót thành Đại La Kim Tiên. Lần nữa thở dài, hai nữ tại thị nữ nâng đỡ hạ, đi hướng tiền điện. Kỳ thật bình thường Đại La Kim Tiên hấp thu nhiều như vậy thiên địa linh bảo đoán chừng đã sớm bảo. Bên này, hai nữ thời gian trôi qua dễ chịu lại an nhàn. Một bên khác, Trang Mộng trong đạo quán, Văn Hảo cùng vị kia triệu hoán đi ra tóc trắng đại lão ngồi đối diện nhau. Sân nhỏ trung ương, Ngộ Không chờ một đám hạo thiên cao tầng đều xếp bằng ở trong viện lẳng lặng nghe đại lão miệng phun hoa sen. Thẳng đến nửa canh giờ, áo đoáng đại lão đình chỉ về sau, mọi người mới mở mắt. Tiên sinh, nói như vậy, à thánh đỉnh phong về sau hồng mông tử khí chính là nhất định rồi. Văn Hạo phun ra một ngụm chọc khí, hắn đối diện vị này đại lão không phải người khác, chính là đại danh đỉnh đỉnh nhân giáo giáo chủ Lý Nhĩ. Lại tên lão tử, tam giới thật đại lão. Nếu như đem địa cầu chỗ vị diện xem là một cái chu thiên, lão tử chính là kia đứng đầu nhất 6 người một trong. Không sai, không có hồng mông tử khí, thức hải tiểu thế giới liền không cách nào lại lần mở rộng cùng sinh ra sinh linh. Phương viên 10 vạn dặm cát vàng đã là cực hạn. Lão tử nhẹ gật đầu, cái này liền giống với thiên địa quy tắc như thế. Tất cả người tu hành nhất định phải tuân thủ quy tắc. Đương nhiên, nói câu nói này thời điểm, lão tử vẫn không quên nhìn một chút nhà mình bệ hạ. Tất cả mọi người là như thế, nhưng Văn Hạo thức hải tiểu thế giới quá đặc thù, căn bản cũng không cần tuân thủ quy tắc kia. Mới Á Thánh Trung Kỳ, thức hải tiểu thế giới đã là tiên sơn khắp nơi trên đất. Linh thú xuyên loạn, đoán chừng lại dùng không được bao dài thời gian. Phàm nhân đều có thể vào bên trong sinh tồn. Cho nên, Văn Hạo hiện tại chiến lực cụ thể mạnh bao nhiêu còn không có khảo nghiệm qua. Bất quá so phổ thông thánh nhân lợi hại khẳng định là không có vấn đề. Chính là nói, Ngộ Không bọn hắn qua một đoạn thời gian nữa, cũng phải tiến về Chu Thiên bên ngoài tìm kiếm Hồng Mông tử khí rồi. Nghe vậy, Văn Hạo nhéo nhéo mi tâm, nhóm đầu tiên, Trang Chu bọn hắn đã qua, nhưng là đến bây giờ còn không có bất kỳ tin tức truyền đến. Mắt nhìn thấy Ngộ Không, Lý Bạch, Bát Tiên bọn hắn tu vi cũng nhanh đến Á Thánh đỉnh phong. Chuyện này không giải quyết khẳng định không được. Không có cách, từ khi Ngộ Không bọn người tấn thăng Á Thánh về sau. Đầu tiên là có Trang Chu đám người dìu dắt, về sau lại có Thanh Long, Bạch Hổ, Triệu Uy, hiện tại lại có Lý Nhĩ giảng đạo. Bọn hắn tu vi tăng lên không nhanh mới là lạ. Hẳn là dạng này, lão phu cảm giác qua. Cái này tiểu Chu Thiên đã lại không có Hồng Mông tử khí. Lão tử khẽ lắc đầu, Hồng Mông tử khí, thiên địa sinh, thiên địa dài, tu sĩ chi lực căn bản là không có cách khống chế số lượng. Đã dạng này, vậy liền để bọn hắn cũng ra ngoài đi. Ngẫm nghĩ một lát, Văn Hạo làm ra quyết định, Hạo Thiên bên này có lão tử, Thanh Long bọn hắn, liền xem như Long tộc đánh xuống 33 trọng trời cũng không có vấn đề gì lớn. Đại ca, dưới mắt nguy cấp chưa giải trừ, chúng ta không thể rời đi tiểu Chu Thiên. Nghe vậy, dưới mặt đất Ngộ Không bọn hắn vội vàng nói ra mình ý nghĩ. Dù nói thế nào bọn hắn cũng phải đợi đến Trang Chu bọn hắn trở về mới được. Nếu không, một đám huynh đệ đều đi Hạo Thiên làm sao bây giờ? Tổng không thể tất cả mọi chuyện đều để mấy cái đại lão tự mình đi làm đi. Ngộ Không chớ sốt ruột, ngày mai các ngươi liền xuất phát, về phần sự tình khác, có ta an bài. Văn Hạo khoát tay áo, biểu thị sự tình quyết định như vậy đi, Ngộ Không bọn hắn rời đi về sau, liền thật không người có thể dùng. Hiện tại Hạo Thiên Vương triều tòa này khổng lồ máy móc đã cao tốc vận chuyển, coi như vùng đất mới Vương Hồ Đồ tới cực điểm, cũng có thể ủng hộ số lượng ngàn năm. Lại nói, nơi này khoảng cách cái kia trung ương tiên giới rất xa xôi. Dựa theo thế gian thời gian tính, không có cái ngàn năm vạn năm căn bản không được. Đây là, đại ca, vốn còn muốn nói chút gì. Bất quá nhìn thấy Văn Hạo thái độ kiên quyết, Ngộ Không bọn người cuối cùng đành phải khom người lĩnh mệnh. Cứ như vậy, cái này một nhóm xác định quá khứ danh ngạch tổng cộng có 13 vị. Theo thứ tự là Ngộ Không, Lục Nhĩ, Thông Cánh Tay, Bát Tiên, Lý Bạch, Hạng Vũ một bên khác. Hạo Thiên Vương triều bên này dự định phái ra đệ tử thời điểm, Mộc Tiên Vương cùng Vũ Tiên Vương thì là bị Thanh Thiên Đại Đế lợi dụng Chu Thiên Chi chủ năng lực, lặng lẽ đưa đến thế gian. Đời này tục biến hóa không khỏi cũng quá lớn. Mới vừa đến thế gian, hai người liền cảm thụ đến cùng lần trước khác biệt. Nhất là Hạo Thiên Vương triều phương hướng, bốn cỗ mịt mờ ba động, mười phần cường thế, so Thanh Thiên Đại Đế khí tức còn muốn lợi hại hơn. Trong đó hai cỗ hẳn là Thanh Long Bạch Hổ, mặt khác hai cỗ là ai? Liếc nhau, hai người sắc mặt lần nữa trở nên khó coi. Làm sao bây giờ? Nếu không chúng ta tìm được trước Vũ Lạc Thiền lại nói. Nàng tốt xấu cho ngươi hồi một đạo ngọc giản, gặp ngươi khẳng định không có như vậy xa lạ. Mộc Tiên Vương thở dài, cũng tốt, trước từ nàng nơi này hỏi thăm một chút tình huống. Vũ Tiên Vương nhẹ gật đầu, sau đó từ trong tay lấy ra một cái la bàn bộ dáng pháp bảo. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.